sống lại ta trở thành hoàng hậu của phản diện. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy chàng tiến vào, nữ tử vốn đang nằm trên giường có chút muốn đứng dậy. Tóc rối tung che khuất hơn nửa bên mặt, tựa hồ bởi vì không khỏe mà giọng nói có chút khàn khàn. Điện hạ, Phượng Phi Vũ đặt bánh ngọt lên bàn, cất bước lại gần giường, vừa tới cạnh giường liền ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng nặc, còn che lấp toàn bộ mùi thơm cơ thể của nàng. Mũi Phượng Phi Vũ giật giật thở ra, thầm nghĩ, đây là uống thuốc gì? Sao mùi thuốc lại nặng như vậy? Bất quá nhìn mặt của nàng, ngược lại là vẫn như cũ, da trắng mũi thẳng, cũng không có thay đổi gì cả. Nghĩ đến người khi rời đi còn nhảy nhót tưng bừng, bây giờ lại bệnh không dậy nổi. Phượng Phi Vũ không khỏi đau lòng, ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt lưng nàng, sau đó kéo nàng vào ngực. Chỉ là nữ tử đang ốm yếu không có sức lực, nàng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay đờ ớ em mở lồng ân ực của chàng nói, mấy ngày nay một mực tâm niệm điện hạ, từ khi rơi vào trong nước không biết làm sao luôn mơ thấy Thiển Nhi đang khóc lóc kể lể. Chàng đi rót cho ta một ly nước, vừa uống thuốc miệng khó chịu quá. Thấy Phượng Phi Vũ vẫn bất động như cũ, nữ tử kia đưa tay đờ ớ em mờ nhẹ vào lồng ân ực chàng, sao mới tách ra có mấy ngày mà đã không ngoan như vậy, đi nhanh đi, động tác chạm chạp, cẩn thận cái em mờ ô n g chàng. Phượng Phi Vũ hơi dừng lại một chút, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh bàn cầm cốc rót nước, thuận tay lại cầm giá nến theo. Nữ nhân ngồi trên giường liền thấp giọng nói, sáng quá, chói mắt, nhưng Phượng Phi Vũ vẫn làm như không nghe thấy. Một tay cầm cốc nước, tay kia cầm giá nến bước tới. Sau khi đưa chén nước cho nàng, ngọn nến cũng được dơ lên tỉ mỉ đánh giá nàng. Ảnh nữ giả trang làm Khương Lê cũng coi như thủ hạ lão luyện dày dạn kinh nghiệm của Phượng Vũ. Nàng tự tin mình cho dù ban ngày đứng trước mặt Phượng Phi Vũ, về mặt dung mạo cũng tuyệt không có sơ hở. Thế nhưng là vì lý do chu toàn, vẫn ngầm điều chỉnh ánh nến trong phòng ở phía xa. Cũng không biết Phượng Phi Vũ thấy nơi nào không đúng, vậy mà giơ nến ra nhìn nàng. Dưới ánh nến chập chờn, dung mạo nữ tử trên giường trở nên rõ ràng. Đôi mắt Phượng Phi Vũ trở nên âm u, môi chàng khẽ nhếch, không nhìn ra được vẻ hiền hòa khi đối xử với ái thiếp của mình. Ảnh nữ đến cùng là kẻ có kinh nghiệm, nghênh đón ánh nến còn dương mặt lên, để cho tóc hai bên tản sang hai bên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn Phượng Phi Vũ Vũ cười một tiếng mị hoặc, sóng mắt u oán nói, ngăn cách lâu như vậy, điện hạ chẳng lẽ là không nhớ ta rồi sao? Nói xong y phục trên người nàng ta cũng nửa hở, lộ ra bộ N, G, Ự, C căng đầy dưới lớp yếm mỏng. Sau đó lôi kéo tay Phượng Phi Vũ, hướng vào vạt áo chàng muốn cởi áo bào ra. Phượng Phi Vũ lật tay, cầm lấy cổ tay nàng ta, ngón cái vừa vuốt ve vừa nói, là cảm thấy ngứa, muốn cô gái giúp nàng sao? Ảnh nữ nghe vậy, nở nụ cười luyện tập nhiều lần trước gương đồng, quyến rũ nói, xa cách lâu như vậy, chính là cần xê đầm lộ của điện hạ tới bù đắp. Nói xong thân thể của nàng ta bắt đầu hướng vào trong N, G, Ự, C chàng. Chỉ đợi lúc chàng ý loạc, N T, N S mê, liền rút châm giấu dưới gối ra đờ, ớ, em mờ vào người chàng. Thế nhưng nàng ta còn chưa kịp chạm vào lồng N, G, Ự, C Phượng Phi Vũ, nam nhân kia lại đột nhiên trở tay kéo lấy tóc nàng. Khuôn mặt giận dữ ép đầu nàng xuống giường, thanh âm lạnh lẽo, ngươi, rốt cuộc là ai? Ảnh nữ trong lòng hoảng hốt, còn chưa từ bỏ ý định nói, điện hạ, ngài làm sao vậy? Ta là Khương Lê, chẳng lẽ mấy ngày không gặp? Điện hạ liền thay lòng đổi giả không nhận ra sao? Đáng tiếc lúc này Phượng Phi Vũ không còn chút kiên nhẫn nào cả. Đưa tay muốn khống chế nàng ta, sau đó cẩn thận thẩm vấn. Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên đưa tay vào dưới gối, rút ra một chiếc châm dài, mạnh mẽ muốn đờ, vào sau lưng Phượng Phi Vũ. Nhưng Phượng Phi Vũ đã cảnh giác, há lại để cho nàng ta đắc thủ được. Chỉ vung tay liền tháo khớp vai của nữ tử kia, sau đó ném mạnh nàng ta xuống giường, đồng thời quát to ám vệ tiến vào, trói chặt nữ tử kia lại. Hơn nữa để tránh nàng ta tự sát, còn dùng khăn chặn miệng nàng ta lại. Phượng Phi Vũ mặt âm trầm chậm rãi đi đến trước mặt nữ tử kia. Cúi đầu nhìn kỹ, có thể thấy được trên mặt nữ tử bôi chét lớp son phấn dày. Đồng thời trên mặt còn có chút bột phấn màu tối, để tạo cảm giác khuôn mặt thon gọn như mặt Khương Lê. Lúc này thị vệ gánh hai thùng nước giếng tới lau mặt nữ tử này. Nhưng lớp phấn trên mặt nàng ta dùng nước rửa cũng không trôi. Thị vệ lại dùng một miếng vải thô, thấm dầu hạt cải, sau đó thô lỗ cọ qua cọ lại trên mặt nàng ta. Sau khi lớp phấn dịch dung bị cọ sạch, khuôn mặt của nữ tử kia cũng dần lộ ra, mặc dù trước đó đã được Phượng Vũ năn bóp xương cốt. Thế nhưng dưới ánh đèn sáng, vẫn có thể nhìn ra đây căn bản không phải khuôn mặt của Khương Lê. Phượng Phi Vũ chỉ cảm thấy đầu ngón tay cũng có chút phát lạnh, trực tiếp đi tới lôi khăn trong miệng nữ nhân kia ra. Bóp hàm nàng ta, giọng nói lạnh băng cất lên, nói: Khương Lê đang ở đâu? Ảnh nữ căn bản không nghĩ tới, mình vẻn vẹn vừa đối mặt chưa được một khắc, đã bị Phượng Phi Vũ nhận ra. Bàn tay cứng như sắt bóp hàm khiến nàng ta không thể cắn lưỡi tự sát. Chỉ có thể miễn cưỡng nói: Ngươi, tại sao lại nhìn ra được sơ hở? Đôi mắt Phượng Phi Vũ lúc này không che giấu được chán ghét nói. Cho dù mùi thuốc nồng nặc cũng sao có thể che giấu một thân hạ tiện của ngươi. Ta vừa rồi phải cố nén mới không nôn ra. Đừng có nói nhảm nữa. Tranh thủ thời gian, nói mau, Khương Lê thực sự đâu? Người nào sai ngươi làm như vậy? Phượng Phi Vũ cũng không nói ra chuyện thực ra nữ thích khách này quả thực sơ hở đầy người. Tiểu thiếu phó của chàng toàn thân thơm ngọt không nói, da thịt cũng mềm mại nhẵn nhùi, cả người như không xương. Thế nhưng vừa rồi khi chàng đỡ lưng nàng ta, chỉ cảm thân nữ tử này xương cốt quá cứng, cả người da thịt cánh tay đều không đúng. Huống chi nữ nhân kia cách nói chuyện rất phách lối, vậy mà còn dám sai khiến kêu chàng châm trà đưa nước, mà lại không uống rượu say lại chủ động cầu hoan. Quả thực không phải Khương Lê. Khi chàng giơ nến nhìn kỹ mặt nữ nhân này, liền phát hiện đôi mắt nữ tử này không thích hợp. Căn bản không phải đôi mắt sáng như hồ nước trong trí nhớ của chàng. Khi cười lên lộ ra linh khí, điều đó khiến cho chàng cảm thấy một cỗ khí lạnh bốc từ sống lưng lên thẳng đỉnh đầu. Khoảnh khắc đó, chàng vô cùng chắc chắn không thể nghi ngờ gì nữa. Khương Lê bị người ta đánh cháo. Ảnh nữ kia chỉ nhận là bản thân dịch dung, còn khung xương là do Phượng Vũ dùng xúc cốt thuật nắn bóp lại. Nàng ta dù C, H, T cũng không thể khai ra chủ nhân. Cho nên sau khi bị phát hiện là kẻ giả mạo, nàng ta liền ngậm miệng im lặng, mặc cho thị vệ có tra tấn thế nào cũng vẫn vậy. Chiếc châm dài cũng được đưa đi cho lang trung kiểm tra. Bên trên có bôi kịch độc, chỉ cần chúng vào da thịt là C, H, T không thể nghi ngờ. Phượng Phi Vũ nghĩ lại thấy lạnh lẽo, nhưng bây giờ trong lòng lại như có lửa thiêu. Mấy người thị vệ thủ hộ Khương Lê cũng bị kéo ra. Lần lượt thẩm vấn, kỳ thật lòng trung thành của những hộ vệ này không thể nghi ngờ. Thế nhưng dưới sự giám thị hàng ngày của bọn hắn mà lại để xảy ra sơ suất này, cho nên thực sự khó mà chối tội được. Người thị vệ trưởng nghĩ đến bởi vì bản thân mình lười biếng kém chút hại C, H, T thái tử. Chỉ xấu hổ khóc giống lên. cũng cẩn thận kể lại toàn bộ hành trình xem rốt cuộc là sơ suất xảy ra ở chỗ nào. Hắn tỉ mỉ kể lại, lần đáng ngờ nhất là lúc ở Ngụy Quốc, Khương Lê bị rơi xuống sông, sau đó nàng ta liền một mực ở trong phòng không ra ngoài. Lấy lý do nhiễm bệnh thương hàn, không muốn gặp người, khi nàng ta từ biệt Mộc Phong tiên sinh, cũng là cách màn xe, trong xe ngựa trào từ giã mà đi, Phượng Phi Vũ liên tiếp thẩm mấy thị vệ, càng chắc chắn một điều. Khương Lê một mực dưới sự bảo hộ nghiêm mật của thị vệ. Cho dù có người muốn đánh cháo cũng không có khả năng. Mà duy nhất có một khắc biến mất trước mắt thị vệ. Bọn hắn không bố trí bảo vệ chỉ có lần bị rơi xuống nước kia. Người hoảng ngựa loạn, bọn họ cũng không thể chu toàn được. Mà Hư Ương Thiển Nhi cùng cái kẻ tên Tử Ứng mất tích cũng lộ ra quỷ gì. Khi đó Phượng Phi Vũ liền nhận định, lúc rơi xuống sông đã phát sinh biến cố, chỉ là chàng không biết Khương Lê đóng vai trò gì trong vở kịch này. Nàng là bị người ta cướp đi, hay là chủ động phối hợp, thừa cơ đào tẩu, nghĩ đến khả năng phía sau. Trái tim Phượng Phi Vũ cảm thấy giống như bị người ta hung hăng vặn xoắn. Không, chàng cẩn thận nhớ lại mọi chi tiết. Liền biết Khương Lê tuyệt đối không có tham dự vào trong đó. Nữ thích khách kia nhìn qua cũng biết được bồi dưỡng tỉ mỉ. Giọng nói cùng động tác nhỏ cũng vô cùng giống với Khương Lê. Nếu Khương Lê cũng tham dự trong đó, thì nhất định sẽ nói cho nữ thích khách kia. Hai người bọn họ ngày thường ở chung thế nào? Sao có thể để nữ thích khách giống như nữ tử hoang dã? Không có nửa điểm tôn ti trật tự nào đối phó với chàng. Nghĩ đến Khương Lê có khả năng đã rơi vào tay người khác. Lúc này sống C, H, E, T không rõ. Phượng Phi Vũ chỉ cảm thấy có hít thở khó khăn. Chàng từ khi ra khỏi lãnh cung, thường cảm thấy trước sinh tử. Tình người ấm lạnh, thân ở trong triều đình thời khắc lục đục với nhau. Càng bình tĩnh ứng đối càng nhanh. Coi nhẹ bi hoan thường tình, Khương Lê nói thẳng ra, bất quá chỉ như là thú cưng mà chàng tiêu khiển nuôi chơi mà thôi. Không có ảnh hưởng gì tới đại cục, cho nên chàng cũng chẳng để ý tới cảm xúc của mình. Nhưng bây giờ bỗng nhiên phát hiện, nàng tung tích không rõ, rất có thể đã gặp bất trắc, thân thể của chàng giống như bị xé nứt đau đớn vô cùng. Nữ thích khách bị tra tấn cả đêm kêu vang thảm thiết. Phượng Phi Vũ lại như không nghe thấy cứ ngồi yên như vậy cả một đêm. Sắc trời hơi hửng sáng. Chàng rốt cục cũng mở miệng nói. Gọi Tần Chiếu đến phủ thái thú. Nếu như nói ngày hôm đó rơi xuống nước. Mất tích thật ra là chủ tớ hai người Khương Lê cùng Thiển Nhi. Thì biểu đệ của phu nhân Tần Chiếu đóng vai trò là nhân vật gì? Khi Tần Chiếu bị gọi tới phủ thái thú, liền trông thấy thái thú cùng thị vệ thiếp thân của thái tử thần sắc hốt hoảng đang thương nghị cái gì. Nhìn thấy hắn đến, vội vàng ngoắc tay nói. Tần tướng quân, xảy ra chuyện lớn rồi. Tần Chiếu cũng không hoảng không vội, chỉ nhìn ảnh nữ bị chói đánh cho thương tích đầy mình tới ngất đi ở dưới đất. Trong lòng trầm xuống. Không biết ảnh nữ đến cùng hành thích có thành công hay không. Người thị vệ trưởng kia ánh mắt biểu lộ u ám nói. Tần tướng quân, không biết người nào giả trang thành thiếu phó. Đêm qua, hành thích thái tử, Tần Chiếu mày rậm hơi nhướn lên một chút. Tiếng nói tỏ ra gấp gáp. Vậy thái tử, hiện tại thái tử thế nào? Thái thú đứng ở bên cạnh, mặt nhợt nhạt. Tinh thần sa sút cả người như muốn sụp xuống. Không đứng thẳng nổi, chỉ ngồi xuống mép ghế run rẩy. Giọng nức nỡ nói, ti chức cái gì cũng không biết. Quốc chữ gặp nạn, ti chức hoàn toàn không liên quan gì cả. Mà thị vệ kia cũng lộ vẻ sợ hãi. Do dự dự không chịu nói ra tin tức của thái tử. Tần Chiếu trong lòng gấp gáp, luôn miệng nói mau, thái tử thế nào rồi? Thị vệ tựa hồ cũng cảm thấy không gạt được. Lúc này mới hít sâu một hơi nói. Độc kia rất bá đạo. thái tử đụng phải một cái toàn thân liền tím xanh, lập tức không còn thở nữa. Lang Trung tìm đến lấy M, Á, U cho thái tử. Nói không có cách giải độc. Chúng ta xong rồi, quốc chữ C, H, E, T rồi. Chúng ta sẽ bị liên lụy cửu tộc. Nói xong lời cuối cùng, hán tử cao lớn cũng bắt đầu khóc giống lên. Tần Chiếu trong lòng cuồng hỉ, thế nhưng bên ngoài lại lộ ra vẻ kinh hãi. Chuyện này là thật, thái tử ở đâu? Mau đưa ta tới xem. Cách chương.